Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Trác Uyển Đình bị bắt cóc. Trên điện thoại di động biểu hiện, là Trác Uyển Đình cho hắn gọi điện thoại tới. VK hiện vào lúc này, nàng nên ở trên tự học buổi tối, làm sao sẽ gọi điện thoại cho mình đây? Trương Húc nhận nghe điện thoại, liền nghe đến truyền tới một nam tử thanh âm trầm thấp. Trương Húc, đúng không? Trác Uyển Đình ở chúng ta trên tay. Một mình ngươi tới rồi ngoại thành phía đông cờ đỏ máy móc xưởng xưởng khu cái thứ ba nhà kho. Nhớ kỹ, mang tới vị thạch, một tay giao đồ vật, một tay giao người, chấm ngoặc kép. Nói xong, nam tử dĩ nhiên không một chút nào do dự, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe xong lời của nam tử, Trương Húc liền cảm thấy một cơn tức giận xông thẳng trán. Biết hắn có vị thạch, cũng nghĩ tất cả biện pháp muốn có được vị thạch, còn biết hắn cùng Trác Uyển Đình quan hệ, tự nhiên là Khổng gia người. Này người nhà họ Khổng, đúng là hết hy vọng không thay đổi. Biết hắn là tiên thiên cảnh giới, lại vẫn muốn khiêu khích hắn. Lập tức, Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng cảnh giác. Người nhà họ Khổng biết rõ ràng hắn là tiên thiên cảnh giới, còn dùng đến thủ đoạn như vậy. Xem ra, khẳng định là có một chút chắc chắn. Hiện tại, hai quỷ không ở bên cạnh chính mình. Chính mình hay là muốn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Trang Cầm ở bên cạnh tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Húc trở nên nghiêm nghị vẻ mặt. Liền bận bịu nói rằng, có phải là có chuyện gì hay không? Nếu như ngươi có chuyện, liền đi thôi. Chính ta đón xe taxi về nhà. Trương Húc gật gật đầu. Xin lỗi, Trang Cầm. Vốn là nên đưa ngươi trở lại. Chấm ngoặc kép, Trang Cầm nở nụ cười. Nói cái gì xin lỗi? Chúng ta nhưng là bạn học cũ, còn quan tâm chút chuyện nhỏ này sao? Nói xong, Trang Cầm quay về Trương Húc phất phất tay, liền rời đi, dĩ nhiên là không một chút nào dây dưa. Trương Húc ở bên trong tâm âm thầm cảm khái. Trang Cầm đúng là một phi thường hiền lành rộng lượng, lòng dạ trống trải nữ tử. Thật không biết, sau đó ai sẽ như vậy có phúc khí, cưới tốt như vậy nữ tử làm vợ. Trương Húc đi xuống lầu bãi đậu xe, mở lên xe, liền thẳng đến ngoại thành phía đông. Bentley thêm vượt giường như một con gào thét cự thú, ở nhựa đường trên đường chạy lên. Xe này tử, tính năng quá tốt rồi. Chạy đi, thật sự cảm giác phi thường vui sướng. Trương Húc nếu như không phải trong lòng có chuyện, nhất định phải hưởng thụ một hồi đua xe nhanh. Cảm giác, cờ đỏ máy móc xưởng, hắn là biết đến, mấy năm trước cũng đã đóng cửa. Thế nhưng, không biết tại sao, xưởng khu, nhà kho cái gì đều vẫn còn ở đó. Khả năng là chuẩn bị bán đi, thế nhưng không có bán đi. Có điều nửa giờ, Trương Húc liền từ Nam Giao chạy tới ngoại thành phía đông. Đến cờ đỏ máy móc xưởng cửa, dừng xe lại. Suy nghĩ một chút, Trương Húc đem xe đứng ở nhà máy cửa, đẩy ra khép hờ cửa lớn, đi vào. Xưởng khu rất lớn, đi vào chính là một tiểu quảng trường, có nhựa đường đường thông hướng phía sau nhà kho. Ba cái nhà kho, thật giống đang nằm quái thú, xếp hàng ngang, ở nhà kho trên cửa chính, viết đại đại chữ số Ả Rập 1, 2, 3, Trương Húc cũng không do dự. Trực tiếp chạy đến cái thứ ba nhà kho, môn vẫn là khép hờ, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy hơn 10 người, có Khổng Duật Phương, Khổng Duật Nguyên, còn có Khổng Dũng Siêu. Khiến người chú ý nhất chính là, một người mặc đường trang, râu tóc bạc trắng ông lão này, tinh thần quắc thước, vóc người nhỏ gầy, thế nhưng, Trương Húc biết. Ông lão này nhỏ gầy vóc người nội hàm ngậm lấy năng lượng khổng lồ. Bởi vì, hắn đã nhìn ra rồi. Ông lão này là nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ. Trương Húc thoáng yên tâm. Hắn đã là tam hoa cảnh giới. Coi như là kinh nghiệm thực chiến thoáng không đủ, vẫn là có thể ứng phó. Khổng Duật Nguyên nói trước. Vị này chính là ta Khổng gia lão tổ tông. Nhân xưng đa diện thánh thủ Khổng Thất Hiểu. Khổng Thất Hiểu bị gọi là đa diện thánh thủ, là bởi vì hắn không chỉ có võ đạo một đường rất có thiên phú. Hơn nữa, ở y đạo, Bếp nói họa đạo trên cũng phi thường có thiên phú, mà Khổng gia con cháu, trừ tu tập võ đạo, đa số người còn có thể ở y đạo. Bếp nói họa đạo, Kỳ nói sách lộ trình lựa chọn như thế tu tập. Khổng gia là rất có nội tình gia tộc, truyền thừa ngàn năm lâu dài. Vì lẽ đó, Khổng gia tàng thư nhiều vô cùng. Không có ai so với Khổng Thất Hiểu càng hiểu rõ vị thạch có bao nhiêu quý giá. Ở Chu Thần tranh bá thi đấu bắt đầu trước, biết được lần này Chu Thần tranh bá thi đấu chủ thần phần thưởng là vị thạch. Hắn liền phái ra ở bếp trên đường có thiên phú nhất hậu bối con cháu Khổng Dũng Siêu, hy vọng có thể được vị thạch. Ai muốn bị Trương Húc cho cắt hồ? Vốn là cho rằng Trương Húc là người bình thường, cũng nghĩ tới dùng tiền tài mua lại. Sau đó mới biết, Trương Húc không chỉ có là võ giả, vẫn là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Khổng Thất Hiểu rốt cục ngồi không yên. Ở Khổng Duật Phương theo đề nghị, bắt cóc Trác Uyển Đình. Kỳ thực, bọn họ cũng không có chuẩn bị đem Trác Uyển Đình như thế nào. Chính là muốn dùng Trác Uyển Đình dẫn ra Trương Húc. Khổng Thất Hiểu nói chuyện, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời những khác. Vị thạch, ngươi giao ra đây đi. Ta là nhất tiến thiên cảnh giới. Ngươi coi như là tiên thiên, nên cũng là bách tán thiên. Ta không muốn đối với ngươi một hậu bối con cháu động thủ. Ta Khổng gia có thể cho ngươi một ức, làm mua vị thạch tài chính. Còn có, ta còn có thể bồi thường ngươi một cây linh dược. Ngươi không chịu thiệt, đúng. Trương Húc công pháp tu luyện đặc biệt. Hơn nữa, có hệ thống trợ giúp che lấp. Người bình thường là không thấy được Trương Húc cảnh giới. Vì lẽ đó, Khổng Thất Hiểu chỉ cho rằng Trương Húc là bách tán thiên cảnh giới. Trương Húc cười lạnh, ta muốn nhìn thấy Trác Uyển Đình. Lại nói những chuyện khác. Khổng Thất Hiểu quay về mặt sau nói một tiếng. Đem cái kia nữ oa oa mang ra đến. Liền nhìn thấy hai cái hán tử. Điều khiển Trác Uyển Đình từ nhà kho hàng hóa mặt sau đi ra. Trác Uyển Đình trên mặt vẻ mặt có chút kinh hoàng. Nhưng nhìn dáng vẻ, hẳn là không ăn cái gì thiệt thòi. Cũng không có bị ngược đãi. Trương Húc thoáng yên tâm. Trác Uyển Đình nhìn thấy Trương Húc, nước mắt liền dồi dào viền mắt. Đại ca ca, người tới cứu ta. Ở Trác Uyển Đình nội tâm, Trương Húc dường như thiên nhân. Vốn là nàng rất sợ sệt. Nhìn thấy Trương Húc, biết Trương Húc tới cứu hắn, cũng là bình tĩnh lại. Trương Húc quay về Trác Uyển Đình khẽ mỉm cười. Đừng sợ, đại ca ca lập tức đưa ngươi về nhà. Trác Uyển Đình dùng sức gật gật đầu. Khổng Thất Hiểu nói chuyện. Thấy được chưa? Này nữ oa oa không có chuyện gì. Ngươi giao ra vị thạch. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhất định làm được. Sau đó, ngươi là có thể mang cái này nữ oa oa đi rồi. Trương Húc nói chuyện. Vị thạch, ta sẽ không giao cho các ngươi. Cô bé này, ta cũng phải mang đi. Ngày hôm nay, xem ở các ngươi thái độ vẫn tính thành khẩn, cũng không có thương tổn nàng mức, ta có thể buông tha các ngươi Khổng gia người. Vị thạch, vậy cũng là tiên nhân cảnh giới cao thủ, đều mọi cách coi trọng vật phẩm, hiện tại tác dụng còn rất nhỏ bé, các loại trở thành thực tùy, tác dụng liền lớn, vật như vậy, mấy ngàn tiểu thế giới, đại thế giới, cũng có điều có như vậy mấy cái, mười mấy cái. Trương Húc làm sao sẽ giao cho người nhà họ Khổng đây? Nghe xong Trương Húc, Khổng Thất Hiểu nhất thời lên cơn giận dữ. Người khẩu khí thật lớn a. Quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp. Ngày hôm nay, ta liền nhìn ngươi, làm sao mang đi cái này nữ oa oa. Nói, Khổng Thất Hiểu đưa ra một cái tay, liền hướng Trương Húc chộp tới. Muốn đồng phục Trương Húc, lại ép hỏi Trương Húc giao ra vị thạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.